Truyền nhân thần y, chương 444, C-444, Tô Vũ liếc ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói Thẩm Ngạo là ai thì trong lòng mấy viên cảnh sát rõ như gương. Thậm chí lời của Thẩm Ngạo còn nặng hơn cả lời cục trưởng của họ. Nhưng Tô Vũ lại là ai chứ? Trước đây họ chưa từng thấy anh. Tuy vì rồi thấy Thẩm Ngạo tỏ ra khiêm tốn trước mặt anh. Có lẽ là một nhân vật phi phàm, nhưng nếu người ta vừa đến, chỉ một hai câu đã đuổi họ đi. Thẩm Ngạo biết giấu mặt vào đâu, nên viên cảnh sát đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thực ra là không biết nên nghe ai. Ben ném ánh mắt cầu cứu về phía Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo liên tục vẫy tay, như đuổi ruồi nói, đi đi đi. Không nghe anh Tô bảo anh đi à, mau đi đi. Nếu có tiến triển gì mới nhất, đừng quên thông báo cho tôi ngay lập tức. Viên cảnh sát nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cúi chào hai người rồi quay người chạy một mạch rời khỏi đó. Chuyên BX, anh Tô, thật ngại quá, chuyện này là do tôi bất tài, hay là ngài xem tôi tự tay bắt Lý Nguyệt Hoa về. Tra tấn nghiêm khắc xem bà ta có khai thật không. Thẩm Ngạo đề nghị. Tô Vũ liếc ông ta, nói, tôi nói này, ông cứ khiến tôi tin rằng ông đúng là tên cướp thôi. Cứ để cảnh sát điều tra đi. Thực ra Tô Vũ cũng đã nghĩ rất rõ ràng, nếu ngay cả Hải Đông hội gây áp lực mà cảnh sát cũng không đưa ra kết quả được, thì quả thực hơi ép người ta quá đáng. Hơn nữa khi ở nhà, Tô Vũ cũng đã hỏi mẹ mình, Lâm Thiến quả thật không nhìn rõ người lái xe lúc đó có phải Lý Nguyệt Hoa hay không. Thậm chí trong lúc mơ hồ, bà cũng không biết rốt cuộc là xe gì, màu gì, cộng với những bằng chứng nắm được trước đó, cũng không có video giám sát cho thấy chiếc xe đó xuất hiện trên con đường kia. Nên tất cả chứng cứ đều không thể kết tội Lý Nguyệt Hoa. Còn chuyện trực tiếp bắt Lý Nguyệt Hoa về, Hải Đông hội tất nhiên có năng lực đó. Giả sử Lý Nguyệt Hoa thực sự là hung thủ giết người, vậy thì không có gì phải nói. Nhưng nếu không phải thì sao? Tô Vũ khó tránh khỏi cảm thấy mình đang trả thù riêng. Anh Tô à, tôi nghĩ là... Lời Thẩm Ngạo chưa dứt, Tô Vũ đã cắt ngang. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện này tạm thời kết thúc ở đây, đợi cảnh sát tìm ra manh mối mới rồi quyết định xử lý thế nào. Bởi vì tin rằng có Hải Đông hội đè ở trên, cảnh sát chắc chắn sẽ tận dụng mọi khả năng để điều tra phá án. Điểm này Tô Vũ vẫn khá yên tâm. Nếu chuyện xảy ra với Tô Vũ mà cảnh sát vẫn dở giọng trịch thượng, không làm việc chân chính, vậy thì cục cảnh sát này cũng chẳng có ý nghĩa tồn tại nữa. Mà người trong cuộc đã nói như vậy, tất nhiên Thẩm Ngạo cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao quyền chủ đạo đều nằm trong tay Tô Vũ. À đúng rồi, còn có chuyện này, tôi muốn hỏi ông. Bước vào trong, Tô Vũ ngồi lên ghế nói với Thẩm Ngạo. Anh Tô có việc gì cứ hỏi. Thẩm Ngạo nghiêm túc đáp. Trước đây khi người của Lục Hợp Môn đến, ông chắc vẫn nhớ chứ? Sau đó họ còn có động thái gì khác không? Tô Vũ dựa vào ghế, nhắm mắt hỏi, anh Tô chẳng lẽ đang nghi ngờ tất cả là do người của Lục Hợp Môn gây ra sao? Tôi nghĩ hoàn toàn không cần lo lắng. Từ nay về sau người của Lục Hợp Môn gặp ngài chắc chắn phải đi vòng tránh xa. Thẩm Ngạo không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Ô, tại sao? Phải biết rằng trong trận đấu võ đài trước kia, Tô Vũ căn bản không ra tay. Theo lẽ thường thì họ không nên sợ anh đến vậy mới phải. Mà lần trước có thể coi là công khai gây phiền phức với đám người tạp nham như Lục Hợp Môn, biết đâu lại âm thầm đâm sau lưng. Thực ra Tô Vũ không hề liên hệ chuyện này với người của Lục Hợp Môn. Chính là bây giờ Thẩm Ngạo nhắc đến nên anh mới nghĩ theo hướng đó. Chà, lần trước trong trận đấu võ đài họ bị đánh cho tè ra quần, sợ chết khiếp rồi còn ai dám đến gây phiền phức cho ngài nữa. Hơn nữa, lão tiền bối Kiếm Tiên kia coi ngài như ân nhân cứu mạng. nếu người của Lục Hợp Môn còn dám đối đầu với ngài, lão tiền bối Kiếm Tiên há lại tha cho họ sao? Thẩm Ngạo nói cho Tô Vũ nghe về mối quan hệ giữa các bên. Nghe xong, Tô Vũ gật đầu đầy thâm ý. Kiếm Tiên, cái này khá thú vị đấy. Chuyện gì vậy ông có biết không? Vừa nói đến những sự tích giang hồ này, Thẩm Ngạo đều sùng bái vô cùng. Anh Tô, trong giới võ học Hoa Hạ, có cái gọi là thiên bảng và địa bảng. Thiên bảng tổng cộng có 12 người. 12 người này có thể coi là trong chóng đo chiều gió của giới võ học Hoa Hạ. Đại diện cho thể diện của giới võ học Hoa Hạ, Trần Phong Dương này, chính là Kiếm Tiên đứng thứ 5 trên thiên bảng. Ông ta đã sớm đạt đến cảnh giới trong tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm. May mà lần trước trong trận đấu võ đài ông ta nhận ra ngài là ân nhân cứu mạng của mình. Chứ nếu thực sự động thủ, tôi e kết quả sẽ chẳng hay ho gì. Cách chương.